Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1792, chương 1819. Cửu Đại Thánh Huyết, kiến nghị này không tệ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối thôn Thiên Giao Hoàng đề nghị đồng ý. Hiếu Kỳ nói, người biết đạo cửu thiên tạo hóa Niết Bàn Đan Đan Phương, tại Mạc Thanh Vân xem ra. Thôn Thiên Giao Hoàng đã nói như vậy, chắc là có cửu thiên tạo hóa Niết Bàn Đan Đan Phương. Bằng không mà nói, nàng không có khả năng biết rõ luyện chế cửu thiên tạo hóa Niết Bàn Đan. Đều cần những cái kia tài liệu luyện đan, thuộc hạ cũng không có đan phương. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, thôn Thiên Giao Hoàng lắc đầu, trên nét mặt toát ra một tia áy náy. Nhìn thấy thôn Thiên Giao Hoàng câu trả lời này, Mạc Thanh Vân không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng, dâng lên một cỗ mãnh liệt không hiểu. Hỏi, đã ngươi không có đan phương, chúng ta lại thế nào đi thu thập tài liệu luyện đan, là như vậy? Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, thôn Thiên Giao Hoàng cũng không giấu giếm, bắt đầu giảng thuật chuyện nguyên do. Lúc trước, chúng ta trong tộc một vị thiên tài bị thiên âm thi tộc độc hại, tộc trưởng vì cứu chữa hắn, từng thu thập qua vật liệu luyện chế cửu thiên tạo hóa Niết Bàn Đan. Ta nhớ được bên trong 9 loại chủ yếu vật liệu, nguyên lai là dạng này. Nghe được thôn Thiên Giao Hoàng giải thích như vậy, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng, lập tức đều mở ra. Nói như vậy, hết thảy đều nói thông được. Khó trách, đối với thiên linh lung nguyên thần thương thế, thôn Thiên Giao Hoàng lại có biện pháp giải trừ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng minh ngộ lúc, hắn lại có một chút không hiểu. Hỏi, chỉ là, chúng ta không có cửu thiên tạo hóa Niết Bàn Đan Đan Phương. Cho dù chúng ta thu thập đủ 9 loại chủ yếu vật liệu, vậy cũng bằng không tế tại sự tình a. Chủ nhân, ngươi có chỗ không biết. Nghe được Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng, thôn Thiên Giao Hoàng lập tức mở miệng giải thích, nói, luyện chế cửu thiên tạo hóa Niết Bàn Đan 9 loại chủ yếu vật liệu vô cùng thưa thớt, cùng chân quý, rất khó đạt được. Muốn luyện chế cửu thiên tạo hóa Niết Bàn Đan, nhất định phải thừa sớm chuẩn bị mới có thể. Nghe được thôn Thiên Giao Hoàng nói như vậy, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu, cảm thấy nàng nói đến cũng có chút đạo lý. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, thôn Thiên Giao Hoàng lời nói không ngừng, tiếp tục nói, chúng ta có thể đang thu thập tài liệu quá trình bên trong, thuận tiện tìm kiếm cửu thiên tạo hóa Niết Bàn Đan Đan Phương. Dạng này liền có thể một công nhiều việc, miễn cho khi tìm thấy đan phương về sau, lại đi tìm thu thập tài liệu luyện đan lãng phí thời gian. Người phân tích rất có đạo lý, liền theo ngươi nói những này đi làm. Nghe xong thôn Thiên Giao Hoàng phân tích, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu, mặt lộ vẻ mong đợi thần sắc hỏi, mau cùng ta nói một chút, luyện chế cửu thiên tạo hóa Niết Bàn Đan chủ yếu vật liệu phân biệt đều là kia 9 loại, cái này 9 loại chủ dược chính là 9 đại thánh tộc huyết dịch. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, thôn Thiên Giao Hoàng cũng không giấu giếm, từng cái giảng thuật cần 9 loại vật liệu. Nói, cái này 9 đại thánh tộc huyết dịch, theo thứ tự là tạo hóa thánh huyết, thanh long chi huyết, bạch hổ chi huyết, chu tước chi huyết, huyền vũ chi huyết, phượng hoàng chi huyết, kỳ lân chi huyết, giải bọ chi huyết, cùng tam túc kim ô chi huyết. Nghe xong thôn Thiên Giao Hoàng những lời này, Mạc Thanh Vân cùng thiên linh lung đều mặt lộ vẻ chấn kinh. Bị thôn Thiên Giao Hoàng cho sợ ngây người, luyện chế cửu thiên tạo hóa Niết Bàn Đan vật liệu không khỏi cũng quá chân quý đi. Đem khiếp sợ trong lòng hòa hoãn, thiên linh lung mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, nói, thôn Thiên Giao Hoàng, có thể ngươi cũng không biết rõ, bây giờ man hoang đại lục phía trên đã tìm không thấy ngươi nói 9 đại thánh tộc, lại như thế nào đi tìm chúng nó huyết dịch, đây đúng là một vấn đề. Nghe được Thiên Linh Lung nghe được lời này, Thôn Thiên Giao Hoàng nhẹ gật đầu, cảm thấy Thiên Linh Lung nói không sai. Tại Thôn Thiên Giao Hoàng hai người trầm mặc lúc, Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói, tìm không thấy chín đại thánh tộc nguyên hình, chúng ta có thể dùng bọn hắn hậu bối huyết dịch, chỉ là luyện chế đan dược dược lực kém chút. Mạc Thanh Vân tinh thông tại luyện đan, vấn đề này còn khó không đến hắn. Tại hắn luyện đan thời điểm, có đôi khi thiếu khuyết một hai dạng tài liệu luyện đan, đều sẽ dùng dược tính tương cận vật liệu thay thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thiên Linh Lung bọn người liền vội vàng gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân biện pháp có thể thử một lần. Chỉ cần là cửu thiên tạo hóa niết bàn đan, quản chi là dược hiệu giảm bớt một chút, chí ít có thể ách chế Thiên Linh Lung thương thế. Chỉ cần ách chế Thiên Linh Lung thương thế, đại gia cũng không cần phải lo lắng. Đến lúc đó từ từ suy nghĩ biện pháp chính là tạo hóa thánh huyết là cái gì. Mạc Thanh Vân trong lòng ngẫm nghĩ một lát, từ đầu đến cuối không cách nào biết rõ ràng cái này tạo hóa thánh huyết lai lịch. Sự nghi ngờ này sinh ra, Mạc Thanh Vân cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức hướng Thôn Thiên Giao Hoàng hỏi, ngươi nói tám loại thánh thú chi huyết, chúng ta cũng dễ dàng lý giải, có thể cái này tạo hóa thánh huyết là cái gì? Tạo hóa thánh huyết lấy chi đã từng lục địa đệ nhất đại tộc, tạo hóa thánh tộc thể nội tinh huyết. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Thôn Thiên Giao Hoàng lập tức cho hắn giải thích một phen. Nói, chỉ là thời gian qua đi nhiều năm như vậy, tạo hóa thánh tộc diễn hóa thành cái gì tộc đàn, ta cũng không phải rất rõ ràng. Tạo hóa thánh tộc, nghe Thôn Thiên Giao Hoàng lời nói, Thiên Linh Lung đôi mi thanh tú nhăn lại, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, nếu như ta đoán không sai, Thôn Thiên Giao Hoàng trong miệng tạo hóa thánh tộc, có thể là thái cổ vạn tộc bảng đệ nhất tộc đàn. Thái sơ tạo hóa thần tộc, thái sơ tạo hóa thần tộc, nghe được Thiên Linh Lung lời nói, Mạc Thanh Vân thần sắc sững sờ, trong mắt lóe lên mãnh liệt kinh ngạc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái phản ứng này, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ nghi ngờ thần sắc, hiếu kỳ nói, Thanh Vân, hẳn là ngươi biết thái sơ tạo hóa thần tộc, bọn hắn tại man hoang đại lục phía trên, thế nhưng là đã mai danh ẩn tích gần ước năm. Đối với Thiên Linh Lung tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có cấp cho trả lời, trực tiếp thôi động thái sơ tạo hóa huyết mạch, nói, Thôn Thiên Giao Hoàng, trong miệng ngươi tạo hóa thánh tộc huyết mạch, có phải hay không trong cơ thể ta loại này huyết mạch tạo hóa thánh tộc? Thật là tạo hóa thánh tộc huyết mạch. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng, Thôn Thiên Giao Hoàng mở to hai mắt nhìn, nói ra một câu khiếp sợ lời nói. Tại Thôn Thiên Giao Hoàng chấn kinh một hồi, lông mày của nàng lại nhíu chặt lên, nói, chủ nhân, huyết mạch của ngươi cùng tạo hóa thánh tộc huyết mạch, tựa hồ lại có một số khác biệt, không có tạo hóa thánh huyết bá đạo như vậy cùng cường đại, nhưng lại so tạo hóa thánh huyết càng thêm huyền diệu. Thanh Thanh Vân thể nội, quả nhiên còn có một loại huyết mạch lực lượng. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp run rẩy, tâm tình lộ ra phá lệ kích động, nói, một loại là có thể so với thái sơ tạo hóa thần tộc huyết mạch, một loại là thái cổ vạn tộc bảng ngày thứ tư hồn ma tộc huyết mạch. Hắn thiên phú tu luyện thật sự là, giờ khắc này, Thiên Linh Lung đã tìm không thấy thích hợp từ để hình dung Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện. Nhìn như vậy đến, máu của ta hẳn là có thể thay thế tạo hóa thánh huyết. Nhìn thấy Thôn Thiên Giao Hoàng phản ứng, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra nụ cười sán lạn, mặc kệ trong cơ thể hắn huyết mạch có phải thật vậy hay không tạo hóa thánh huyết, chỉ cần cùng tạo hóa thánh huyết gần, có thể thay thế tạo hóa thánh huyết, điểm này như vậy đủ rồi. Như thế đồng dạng, chỉ cần lại tìm đến 8 loại huyết dịch liền tốt. gặp muốn thiếu tìm một loại thánh tộc huyết dịch. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều. Nhìn như vậy đến, ngược lại là có một cái tốt mở đầu. Sau đó hắn muốn làm, liền là một bên tìm kiếm cửu thiên tạo hóa niết bàn đan, một bên tìm kiếm tám loại thánh huyết cùng đan phương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.